Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4582, đối với lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là đều không còn nguyên vẹn. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn thấy trên các cây cối ở đây mơ hồ cũng có khắc minh văn. Đúng vậy, đây là minh văn tự nhiên, chỉ là từng minh văn đều không hoàn chỉnh, mờ nhạt là cảm giác trực quan nhất của thị giác. Đối với lần này, Dương Bách Xuyên càng cảm thấy nội thành này không đơn giản. Có thể thực sự giống như lời chim lắm lông nói, đây chính là một phần của nền văn minh để lại từ thiên giới. Hắn liên tưởng đến chuông Đông Hoàng, nếu trong một thời đại mà mọi thứ từ cây cỏ đều có minh văn, có thể tưởng tượng được khi đó là một thời đại như thế nào, thiên giới sẽ ra sao. Chắc chắn đó là một thời đại văn minh hoành tráng và thịnh vượng, cũng tràn ngập bí ẩn. Theo như lời chim lắm lông nói, ở thời đại hồng hoang hoàn toàn không có sự phân chia ba giới. Cả thế giới đều là một thể thống nhất, sau này mới phát triển thành ba giới như hiện tại. Về thiên giới, hậu thế chỉ có thể thấy một phần nhỏ qua các di tích cổ. Chuông Đông Hoàng của hắn đã đủ bí ẩn và cường đại chưa? Sự thật dựa vào đúng là minh văn lục truyền, hoặc có thể nói là một loại văn tự, một loại văn tự tràn đầy lực lượng, tựa như có ma lực hấp dẫn người khác. Mà bây giờ hắn thấy khắp nơi chỗ này đều có minh văn. Từ cây cỏ đến vạn vật đều có minh văn, thật đáng tiếc là chúng đều bị hư hỏng. Điều này có thể liên quan đến việc môi trường chưa hoàn chỉnh. Rất khó tưởng tượng thời đại hồng hoang mà chim lắm lông nói có bộ dáng thế nào, hoặc thiên giới có hình dáng ra sao, chắc chắn là rất đáng kinh ngạc. Với những cảm thán này, Dương Bách Xuyên từng bước đi tiếp, hắn cũng không vội đi tìm thần lực ngũ sắc, đầu tiên là mới vào nên cũng không có mục tiêu, làm quen với hoàn cảnh một chút cũng được. Thứ hai là hiện tại hắn lại cảm thấy hứng thú với từng viên gạch, từng mảnh ngói, từng cọng cỏ, từng cây cối ở nơi này. Không biết tại sao, khi nhìn thấy những đồ vật có minh văn bị tàn phá ở nơi này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bi thương. Tìm kiếm thần lực ngũ sắc là một cơ duyên, hắn cứ cố gắng hết sức là được, cũng không thể cưỡng cầu được. Lần này vào đây co đờ nhìn thay từng canh cây ngon co ở nơi này cũng là một phần thu hoạch. Ít nhất hắn đã thấy một phần của nền văn minh cường đại và bí ẩn. Một lúc sau, bất chi bất giác hắn đã đi tới một nơi có núi có nước rồi đột ngột dừng lại. Khu vực xung quanh hồ bên này có dấu tích của các công trình bị phá hủy, dường như trước đây là một khu vườn. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía một gốc cây giống như cây liễu nhưng toàn thân có màu bạc, cành lá tùm rậm rạp, hắn quát lên. Ai ở đó, ra đây đi. Hắn dừng lại là vì cảm nhận có một luồng khí tức lướt qua rồi biến mất, nhưng hắn đã bị bắt được, ngay sau bụi cây đại thụ màu bạc kia. Tất nhiên, cũng có thể là ảo giác, hắn khẽ quát một tiếng chỉ để thử. Nhưng không ngờ có người thật sự bước ra từ sau đại thụ. Ha ha, tiểu tử ngươi nhạy bén đấy nhỉ, một giọng nói đầy châm chọc vang lên, sau khi nói xong chữ cuối cùng, lại có ba người từ sau đại thụ bước ra. Bọn họ đều là tiên nhân có tu vi tiên quân hậu kỳ. Trông như đều ở độ tuổi trung niên, nhưng Dương Bách Xuyên biết những tiên nhân có thể đạt đến cấp độ này nói không chừng là những lão quái vật đã sống hàng nghìn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba người xuất hiện, Dương Bách Xuyên híp mắt lại, rõ ràng là bọn họ đang nhắm đến hắn, có lẽ từ khi hắn mới vào nội thành đã bị theo dõi. Không cần hỏi, bọn họ chính là kẻ thù. Kẻ thù của hắn ở tiên thành hỗn loạn chỉ có hai gia tộc, thế lực Chợ Đen và gia tộc Tây Môn. Kẻ trước thì không nói đến, là người của Vu Tôn, cũng không thể dễ dàng vào nội thành, vì vậy chỉ có thể là kẻ sau, ba người này là người của gia tộc Tây Môn. Các ngươi là người của gia tộc Tây Môn, Dương Bách Xuyên điều chỉnh toàn bộ trạng thái của mình, nhìn chằm chằm ba người này và hỏi. Ha ha, câu hỏi này của tiểu tử ngươi chẳng phải là lời vô nghĩa sao? Người cầm đầu là một gã cao lớn, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt ngoan độc. Ngay sau đó, người bên trái là một người thấp bé, trầm giọng nói. Đang lo phải đi ra ngoài tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa, dám giết con cháu gia tộc Tây Môn, làm bẽ mặt gia chủ nhà ta, còn xin lão già đáng chết Đông Phương Hạo Thiên kia ngăn cản tổ tiên gia tộc ta, ngươi tưởng mình là ai chứ? Mẹ nó, đừng có nói nhiều. Lệnh của gia chủ là phải phối hợp chém giết. Dù chỉ là con mồi nhỏ cũng phải dùng toàn lực. Tiểu tử này trong truyền tin của gia chủ không phải là thứ dễ đối phó. Người thứ ba nói, đừng lo, một tiểu bối hỗn nguyên đạo tiên nhỏ bé thôi, đã rơi vào tay ba huynh đệ chúng ta mà còn có thể lật trời được sao? Nghe nói hắn có thể giết được Tam thiếu gia là vì có con yêu hầu kia giúp đỡ. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta liên hợp giết hắn 100 lần cũng được. Lão nhỉ, đừng nói khoác nữa. Gia chủ có lệnh, phải dùng hai bàn tay trực tiếp GTCST hắn. Ách, lão đại, người bảo chúng ta đường đường là tiên quân hậu kỳ mà lại đi liên thủ để giết một tiểu bối. Nếu tin này truyền ra ngoài thì chẳng phải mọi người sẽ chê cười chết sao? Nhị ca, với tính cách như huynh sớm muộn gì cũng sẽ gặp hỏa. Sao còn có thể nói đạo lý với kẻ thù? Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Dương Bách Xuyên, ba người này thế mà lại đứng tranh luận với nhau. Quả thật có chút buồn cười. Ba người này thật sự rất hài hước. Tuy nhiên, đúng như ba người đã nói, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Hòm đo dê tay mon thanh thúc du la nho có lúc nhị sắp đo. Con co lạc dương ẩn mình ở một bên chờ cơ hội hành động. Cho nên Tây Môn Thanh một tiên vương thực sự đã không ổn định tâm đạo. Trong tình huống đó, hắn cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Cuối cùng dùng phong vĩ châm lén tấn công để giết Tây Môn Thanh. Hiện tại đối mặt với ba đại tiên quân hậu kỳ, mặc dù ba huynh đệ trước mắt này nhìn có vẻ buồn cười, tính cách và ý kiến thì không hợp nhau, nhưng Dương Bách Xuyên cảm giác có phần kiêng dè ba người này. Hắn luôn cảm thấy là ba tiên quân hậu kỳ này không đơn giản như những tiên quân thông thường. Cách chương